Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 326. Cô sợ đợi tiếp nữa thì vẻ bình tĩnh trên mặt mình không duy trì được. Nhấc chân muốn đi, vừa mới bước một bước, tay cô đã bị ai bắt được. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai cô. Về cùng đi, giọng nói bình tĩnh, không nhận ra được bất kỳ cảm xúc gì. Tay anh ấm áp mà khô ráo, bao bọc tay cô thật chặt. Cảm giác ấm áp và yên tâm khó hiểu. Tay Nguyễn Chi Hạ nắm thành nắm đấm, môi vểnh lên, tôi còn phải về lấy bản thảo. Sắc mặt Tư Mộ Hàn trầm xuống, không cho phép cô mở miệng từ chối nữa. Anh trực tiếp kéo cô vào thang máy. Cố Chi Dân và Phó Đình Tây cũng tiến vào ngay phía sau. Nguyễn Chi Hạ tức giận không có chỗ phát tiết, lại rút tay không được. Lửa giận trong lòng bốc lên cao ngút. Tư Mộ Hàn rũ mi mắt, nhìn khuôn mặt trắng như tuyết đang căng lên của cô. Rõ ràng cô rất tức giận nhưng lại không thể phát tác. Làm cho tâm tình đang buồn bực mấy ngày nay của anh cũng trở nên thoải mái một chút. Cố Chi Dân đứng bên cạnh, thấy hết vẻ mặt của Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ. Cậu ta cảm thấy Tư Mộ Hàn thật đúng là hành sự mạo muội. Chọc người ta tức giận như vậy mà anh còn vui vẻ. Chẳng lẽ là anh là một tên biến thái? Lại nghĩ tới Thẩm Lệ. Đừng nói để cậu ta dắt tay. Chỉ cần Thẩm Lệ có thể nói với cậu ta mấy câu cũng đủ làm cậu ta vui vẻ mấy ngày. Thật là, người so với người, tức chết. Phó Đình Tây cũng hơi buồn rầu. Cảnh tượng anh nghĩ là ba người đàn ông uống rượu nói chuyện trời đất lại biến thành cảnh anh và Cố Chi Dân nhìn Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ khoe tình. Cảm ân ái, ngược đãi kẻ cô đơn. Ăn món này không? Món này à? Tư Mộ Hàn xoay bàn. Mỗi một món ăn chuyển đến trước mặt Nguyễn Chi Hạ, anh đều phải hỏi cô một lần. Nguyễn Chi Hạ không biết hôm nay Tư Mộ Hàn lại nổi điên gì. Đặc biệt là có Cố Chi Dân và Phó Đình Tây ở đây. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể cắn răng chọn mấy món. Mà trong khi cô ăn thức ăn, ba người đàn ông vẫn đang uống rượu. Đợi đến lúc cô lấy lại tinh thần thì phát hiện mấy chai rượu trên bàn đã trống rỗng. Cố Chi Dân dựa vào vai Phó Đình Tây và khóc lóc không giống như đàn ông. Mặt Phó Đình Tây đầy vẻ ghét bỏ. Muốn đẩy Cố Chi Dân ra. Anh ta đánh nhau không bằng Cố Chi Dân. Sức lực cũng không bằng Cố Chi Dân nên tất nhiên cũng đẩy cậu ta không nổi. Anh ta cũng đành chấp nhận để Cố Chi Dân nằm sấp trên người mình và khóc lóc. Nguyễn Chi Hạ muốn để biểu hiện của mình có vẻ bình tĩnh một chút. Nhưng là khiếp sợ quá mức nên cô không giấu được. Tôi cũng không biết tôi đã làm sai điều gì. Không phải, đúng là tôi đã làm sai. Nhưng cũng không nghiêm trọng như vậy mà. Cố Chi Dân vừa khóc vừa nói. Lúc đầu, sau khi hết khiếp sợ, Nguyễn Chi Hạ đột nhiên cảm thấy có hơi chua xót. Lúc này, đầu vai của cô bỗng nặng nề. Cách chương.